Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay ngày 30 tháng 4 năm Mậu Tuất, chúng ta tiếp tục học kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Buổi trước chúng ta đã học đến hai bài 136, 137. Bài 136 nói về các vị A-la-hán còn có sợ hãi chăng? Bài 137 nói về Đức Phật dạy cắt đứt sự sợ hãi. Qua hai bài này thì chúng ta thấy được cái đức của một vị Thánh Tăng thật là cao quý. Nghe không? Nhất là một vị A-la-hán, các ngài đã dứt sạch hữu lậu tất cả những cái nhân duyên khiến cho các ngài còn sợ hãi đều không có nữa. Chúng ta là kẻ phàm phu sống trong thế tục thì ai cũng còn sợ hãi bởi chúng ta còn rất nhiều lo lắng chấp ngã. Các bậc Thánh Tăng A-la-hán vì đã dứt trừ tất cả mọi sự chấp trước, đã đạt được đến vô ngã, cho nên các ngài không còn một cái nhân duyên gì làm cho các ngài sợ hãi cả. Đó, đấy là cái điều đặc biệt. Thì kính thưa đại chúng ta còn sợ hãi bởi chúng ta còn chấp trước, còn chấp ngã, còn tham ái. Cho nên Phật Pháp là lương dược dẫn dắt chúng ta đi đến chỗ dứt trừ tất cả mọi sự tham chấp để chúng ta không còn sợ hãi, chúng ta mới được tự tại, có tự tại mới có tự do thì mới đạt được giải thoát. Đó là điều chân thật. Thì kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta vào tiếp bài kinh số 138. Có tựa đề là cái gì nơi Đức Thế Tôn là cao quý không ai sánh bằng. Cái gì nơi Đức Thế Tôn là cao quý không ai sánh bằng. Kính thưa đại chúng, Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, Ngài giáng sanh nơi cõi Sa Bà này và khai sáng đạo Phật cho chúng ta. Rồi từ đó chúng ta biết được có cả mười phương thế giới chư Phật. Nhưng chúng ta thông qua hình ảnh của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, chúng ta biết về mười phương các Đức Phật. Công đức của chư Phật thì vô cùng vô tận. Như chúng ta đã biết bài hôm trước, quý Thầy nói về ân đức của Tam Bảo. Quả thật Đức Phật ra đời đem ánh sáng cho trần thế. Nếu không có Phật ra đời, tất cả chúng ta đều mù tối, không ai biết được cái đường đi cho mình. Dù một đời lận đận, vất vả, lo toan, phấn đấu, thì kết cục cũng còn trong luân hồi mà thôi. Có phải không ạ? Chúng ta có làm gì nếu không biết đến Phật Pháp, không đi theo con đường Phật Pháp chân chính thì kết cục cũng vẫn y nhiên ở trong luân hồi. Cái đó. Cho nên thật sự có làm bao nhiêu việc đi chăng nữa, thành tựu những cái gì của thế gian đi chăng nữa thì cũng thật sự nói nó là không có ý nghĩa nếu không có Phật Pháp, nếu không có Đức Phật ra đời. Chính Đức Phật ra đời mới chỉ cho chúng ta một cái con đường cắt đứt vòng luân hồi, ra khỏi sinh tử. Và lúc đó mới làm lên giá trị ý nghĩa của tất cả mọi việc được. Chúng ta tu hành, chúng ta rèn luyện, lúc ấy những cái đấy mới có ý nghĩa để chúng ta đạt được tự do tự tại tuyệt đối. Đó, cái đặc biệt mà Đức Phật đem đến chúng ta là điều đó. Ê, Đức Phật quả thật là một nhân cách toàn diện về mọi mặt. Cho nên Ngài có đến 10 cái danh hiệu mà thế gian tôn kính xưng tặng cho Ngài. Các quý Phật tử cũng đều biết rồi, nghe không? Đức Phật có 10 danh hiệu: Như Lai, Ứng Cúng, Chính Biến Chi, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Thế Tôn tức là thế gian tôn kính. À, thế này là thế gian thế nhân, tôn là tôn kính Ngài. À, ai đã được gặp Phật, đã tiếp xúc với Phật, đã biết về Phật thì đều sẽ khởi tâm tôn kính, không một ai có thể xem thường Phật được. Trừ ở đây Thầy nói là những vị phát tâm Bồ Tát nghịch hạnh như ông Đề Bà Đạt Đa. Nhưng Đề Bà Đạt Đa cuối cùng vẫn phải thể hiện sự tôn kính với Phật. Nghe không? Chứ không phải là phản bác Phật đến cùng đâu. Giây phút cuối cùng của Đề Bà Đạt Đa là hướng tâm về quy y Tam Bảo, quy Phật, Phật Đà. Đó, vẫn là quy kính. Mặc dù trong kinh điển Đại Thừa thì nói Đề Bà Đạt Đa là vị Bồ Tát nghịch hạnh, Đại Bồ Tát nghịch hạnh với Đức Phật Thích Ca. Đó. Thì kính thưa đại chúng, tựa đề của bài này nói rằng cái gì ở nơi Đức Thế Tôn là cao quý, không có ai sánh bằng. Đức Thế Tôn là con người toàn hảo. Vậy thì ở nơi Thế Tôn còn có cái gì là cao quý, cái gì là không cao quý không? Chúng ta cùng nhau vào văn kinh. Trong cái cuộc đối đáp giữa hai vị nhân giả đặc biệt là vua Milanda và tỳ kheo Na Tiên, vua Milanda mới hỏi: Thưa Đại Đức, trẫm còn thắc mắc về một câu hỏi trước đây. Khi Đức Thế Tôn khen ngợi rằng tỳ khưu Bạc Cô La cao quý không ai sánh bằng, Đại Đức có thể trả lời cho trẫm những câu hỏi liên quan đến vấn đề ấy chăng? Vua Milanda hỏi tỳ kheo Na Tiên rằng ông ấy còn thắc mắc về một câu hỏi trước đây, thắc mắc rằng là khi Đức Thế Tôn, Đức Phật đó, khen ngợi vị tỳ khưu Bạc Cô La là cao quý không ai sánh bằng, khen Ngài Bạc Cô La là Ngài rất cao quý không ai sánh bằng, phải không? Thì ông rất nghi ngờ, ông vua Milanda nghi ngờ lắm, tại sao Phật lại khen một vị đệ tử Ngài ấy tên là Bạc Cô La là rất cao quý không ai sánh bằng, thế vậy thì liệu Phật có sánh bằng ông ấy không? Cũng giống như Thầy ở đây giờ Thầy khen mà Đại Đức Bảo Hội là không ai sánh bằng chẳng hạn. Thế thì liệu là Thầy có bằng không? Ví dụ thế. Thầy lấy ví dụ thế. Thế để được Phật đi khen Ngài Bạc Cô La là Đại Đức, là tỳ kheo Bạc Cô La cao quý không ai sánh bằng. Ông rất nghi ngờ. Thì thưa đại chúng, đúng. Một vị Phật tử mà nghe thấy câu này thì vị ấy cũng phải nghi ngờ, phải thắc mắc chứ. Trong lòng vị đang tôn kính Phật như vậy, mà tự nhiên là thấy Phật lại khen một cái vị khác là rất cao quý, không ai sánh bằng. Thì ông nghi ngờ, ông đặt câu hỏi là phải thôi. Đó. Đấy thì tỳ kheo Na Tiên trả lời thế nào? Na Tiên nói, tâu Đại Vương, vâng ạ, Đại Vương cứ hỏi đi. Bảo Ngài cứ hỏi tiếp đi. Vua Milanda mới nói, thưa Đại Đức, Đức Thế Tôn là vị lương y chữa trị tất cả mọi căn bệnh cho chúng sinh. Nhưng chính Ngài là người lại đau ốm luôn, ít ra là 4 lần. Trị bệnh cho chúng sinh mà chính mình lại bị bệnh, đấy không là điều đáng ngạc nhiên hay sao? Đại chúng có thấy cái vấn đề ông đặt ra không? Ông lập luận thế này: Đức Phật, Đức Thế Tôn của chúng ta được xưng danh là vị lương y tối thượng, phải không? Đó, Đức Phật là vị lương y tối thượng, cũng giống như Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương của chúng ta đấy, nghe không? Phật được mọi người tôn xưng là vị thầy thuốc tối thượng, phải không? Bệnh gì cũng chữa được, nghe không? Cả thân lẫn tâm, đặc biệt như vậy. Đấy. Thế thì ông nói là Ngài là vị lương y chữa trị tất cả mọi căn bệnh cho chúng sinh. Thế nhưng mà chính Ngài lại là người đau ốm luôn. Ít ra tôi biết là cũng 4 lần. Nghe không? Tôi xem trong kinh là Phật cũng 4 lần đau bệnh. Nghe không? Thì ông mới thắc mắc thế này: trị bệnh cho chúng sinh mà chính mình lại bị bệnh, thì đấy không phải là điều đáng ngạc nhiên hay sao? Đại chúng thấy được ẩn ý của ông chưa? Thấy khúc mắc của ông chưa? Đấy, cũng giống như bây giờ bảo cái ông thầy thuốc này giỏi lắm, à, thầy lang này giỏi lắm, bệnh gì ông cũng chữa được, thế mà ông lại ốm đau. Thế thì người ta cũng ngạc nhiên đấy, đúng không? Thế thì chắc là ông chưa phải là thầy lang giỏi. Nếu giỏi thì ông phải chữa bệnh cho ông đi chứ. Nghe không? À, chữa bệnh cho ông đi chứ. Đó. Thế đại chúng có thông cảm được cái thắc mắc của vua Milanda không? Có không? Chúng ta thông cảm được, đúng không? À, ông thắc mắc là rất đúng. Bây giờ ai xưng là tôi là thầy thuốc giỏi, bệnh gần như bệnh gì tôi cũng chữa được, thế mà chính cái bệnh tôi lại mắc thì sao? Yeah. Ông thắc mắc là rất có lý. Giờ chúng ta nghe xem Tỳ Kheo Na Tiên trả lời như thế nào. Na Tiên mới nói: Đại vương, Ngài lầm rồi. Hay chính Đại vương giả vờ đặt ra câu hỏi ấy? À, Na Tiên nói: Ngài có lầm không đấy? Hay là Ngài giả vờ, Ngài đặt ra cái câu hỏi như vậy? Những căn bệnh thống khổ của chúng sinh đó là tham lam, sân hận, phiền não, luân hồi, sinh tử, chứ không phải là bệnh tật thông thường. Ngài, tức là Đức Phật đó, đã thuyết pháp, giảng giải con đường đi đến Niết Bàn, nơi diệt tận những điều thống khổ ấy, nên thế gian tôn Ngài là vị lương y. Còn sở dĩ vị Tỳ Khưu Bạc Cu La cao quý không ai sánh bằng là do vị ấy ít bệnh hơn các vị thanh văn khác, chỉ có thế thôi mà. Tỳ Kheo Na Tiên mới nói rằng: Đức vua có lầm không, hay là Ngài giả vờ, Ngài hỏi như vậy thôi? Chứ còn những căn bệnh thật sự thống khổ của chúng sinh đó là bệnh tham lam, ích kỷ này, bệnh sân hận, phiền não, cái bệnh luân hồi sinh tử mãi mãi lâu dài đấy. Đấy mới là những cái bệnh trầm kha, bệnh nặng. Chứ không phải chỉ nói cái bệnh thân thể một chút, à, đau chân nhức tay. À, cái bệnh nặng thật của chúng sinh là cái bệnh phiền não, tham sân si, và đặc biệt là luân hồi sinh tử. Cho nên trong kinh Đức Phật có nói đấy, cái khổ của con lạc đà phải trở vật đường xa, nắng nóng chưa phải là khổ. Cái khổ của người nghèo khổ, đói thiếu chưa phải là khổ. Và một cái khổ luân hồi sinh tử đằng đẵng dài lâu, đấy mới là cái khổ thật sự. Cái khổ luân hồi sinh tử đấy, đấy mới là cái khổ. Bậc có trí thì sẽ nhận ra cái này. Chúng ta sinh ra ở đây, mai kia chết đi, lại tái sinh luân hồi tiếp. Vào bao nhiêu kiếp luân hồi rồi, mỗi kiếp cõng trên lưng bao nhiêu cái điều đau khổ, mãi mãi Làm gì có làm vua? Làm vua cõi trời rồi chết cũng lại luân hồi nếu không gặp Phật Pháp tu hành. Đó. Cho nên cái mà đáng lo, đáng sợ đó là cái luân hồi mới đáng sợ, thưa đại chúng. Cái vòng luân hồi nó gắn chặt, nó khít khắn vô cùng, cái bánh xe luân hồi nó chặt như thế này. Nếu không có Đức Phật ra đời, ta không biết chặt đứt cái, một cái mắt xích nào của nó để chúng ta thoát ra được. Chúng ta cứ quẩn quanh mãi ở cái vòng luân hồi đó đó. Sinh rồi tử, tử rồi lại sinh, sinh rồi lại tử. Kiếp này làm người, kiếp sau làm bò, kiếp sau nữa làm lợn. Tái sinh và cứ luân hồi như thế, rất khổ. Lục đạo luân hồi mãi không thôi, không thôi. Dài lâu như thế mới là cái khổ. Cho nên ở đây Na Tiên Tỳ Kheo mới nói, cái khổ mà khổ lớn, khổ trầm trọng của chúng sinh đó là khổ tham lam, sân hận và phiền não luân hồi sinh tử. Đức Phật ra đời, Ngài dứt, Ngài là Thầy thuốc chữa cái bệnh này này, chữa bệnh tham sân si cho chúng sinh và chữa cái bệnh phải đi luân hồi của chúng sinh đấy. Chữa cái đấy là cái chính, chứ không phải chỉ chữa cái bệnh thân. Cái thân này chưa phải là cái thật là lớn đâu. Đó. Cho nên trong những điều răn Đức Phật mới nói đó, vào lấy bệnh khổ làm thuốc thần. Người nào khi biết tu tập, thân có bệnh khổ thì lại khéo dùng cái đó làm thuốc thần, tức là nhờ cái khổ của bệnh tật mà mình biết tinh tấn tu hành. Chứ còn nếu mà chúng ta thật là cứ khỏe quá, vào không có chút bệnh tật gì thì chưa hẳn đã nghĩ đến tu hành đâu, thưa đại chúng. Đây Thầy nói bao nhiêu, rất nhiều Phật tử đi đến chùa là do mình có bệnh đấy, và có bệnh trọng, bệnh gọi là bệnh dai dẳng. Cho nên mới nghĩ bây giờ hết các phương thuốc chữa rồi, chỉ còn mỗi đến cửa Phật là có thể Phật cứu độ cho thôi. Cho nên tìm đến cửa Phật và được học, được tu Phật Pháp, thì có phải bệnh khổ ấy lại là thuốc hay không? Không gặp cái khổ của bệnh thì chưa hẳn ta biết quay về, tìm về Phật Pháp. Mà tìm về Phật Pháp mới là nhân duyên lớn, là phước lành lớn cho chúng ta muôn kiếp về sau, muôn kiếp về sau. Chứ còn chúng ta có khỏe, cả đời này khỏe mạnh đến lúc chết mà chẳng biết gì về Phật Pháp, chết rồi lại luân hồi kiếp sau. Kiếp sau có tái sinh làm con trâu thì cũng khỏe, con trâu khỏe suốt đời, chỉ đi cày thôi. Sau hết kiếp con trâu thì làm con voi thật khỏe, cũng chỉ làm con voi cho người ta cưỡi cho ra trận thôi, hoặc cũng là chỉ là đi kéo thồ gỗ thôi. Khỏe thì chỉ là thế thôi. Cho nên Phật mới dạy, khéo biết thì bệnh khổ lại trở thành thuốc thần. Rất nhiều người mắc bệnh khổ, gặp Phật Pháp họ liền giác ngộ, họ nhàm chán cái thân thể và họ từ đó họ không luyến ái, và từ đó họ ly tham, và từ đó họ đạt được giải thoát. Đó, cho nên bệnh khổ mà là thuốc hay đấy. Cho nên Đức Phật tuy rằng Ngài có thể chữa được cả bệnh về thân, nhưng về bệnh thân Phật không đặt nặng. Mà chữa bệnh tâm của tham sân phiền não, luân hồi sinh tử, cái đó mới là cái Đức Phật nhắm đến. Và Ngài là lương y, lương y là chữa cái bệnh về tâm này này là chính. Cho nên là Phật Pháp cũng là thuốc chữa tâm bệnh cho chúng sinh. Chúng ta phải nhớ thế. Và thì đây là điều mà Na Tiên nói với vua Milanda. Na Tiên nói, sở dĩ vị Tỳ Khưu Bạc Cô La cao quý không ai sánh bằng là do Bạc Cô La ít bệnh hơn các vị thanh văn khác, chỉ có thế thôi. Đã. Thì đại chúng cũng biết qua vì Ngài, về Ngài Bạc Câu La, đã có một lần Thầy có nói sơ qua về Ngài Bạc Câu La. Ngài là cả một đời không có bệnh tật gì cả. Đến cả cái hắt hơi sổ mũi, đau mắt dắt răng Ngài cũng không bị, không kể cả nhức đầu bao giờ cả. Một đời Ngài không có bệnh, mà Ngài sống đến 160 tuổi mới viên tịch. Cho nên Ngài được là một trong những vị gọi là đắc thọ đệ nhất của Phật đấy. gọi là thọ đệ nhất, thọ tuổi thọ cao nhất trong đệ tử Phật. Ngài Ca Diếp hay là một số ngài thì sống đến 120 tuổi, nhưng mà Ngài Bạc Câu La thì sống đến 160 tuổi, Ngài mới nhập Niết Bàn, mới viên tịch. Đó. Cho nên gọi là đệ nhất về thọ mạng. Ngài Bạc Câu La là đệ nhất thọ mạng. Mà cả cuộc đời của Ngài không một chút bệnh tật hay vậy đó. Đó. Thế cho nên Đức Phật thì còn có lúc đau đầu, Đức Phật có lúc cũng bệnh. À, thì Đức Phật mới khen là trong hàng đệ tử thanh văn của Ngài, ông Bạc Câu La là cao quý không ai bằng. Mà cao quý đây là cao quý về cái mặt ít bệnh tật nha, không có bệnh tật. Thấy không? Không có bệnh tật, rất là khỏe mạnh, không bệnh tật. Thế thì Na Tiên nói là Đức Phật khen ấy, Ngài Bạc Câu La là khen về cái mặt ít bệnh tật. Đó, đấy. Thì ông vua Milan Đà, ông mới lại nói thế này: thưa Đại Đức, vậy thì Đức Tôn Sư ám chỉ sự cao quý gì trong lời nói rằng Như Lai là bậc Bà La Môn tối thượng, xứng đáng để cho kẻ khác xin rửa tay, dâng vật phẩm cúng dường, không có ai sánh bằng. Trong lúc vô bệnh, xét về mặt vô bệnh, thì Ngài không bằng Tỳ Khưu Bạc Câu La. Về phước báu vật thực, thì Ngài lại không bằng Đại Đức Sivali. Về đầu đà khổ hạnh, thì không bằng Ngài Maha Ca Diếp, vân vân. Ngoài ra, các vị thanh văn đệ tử của Phật, có vị thọ, các vị thọ thực ngày một lần, có vị dù chết cũng không thọ thực hai lần một ngày. Thế còn Đức Tôn Sư thọ thực ngày một lần, ngày hai lần hoặc ngày ba lần cũng có. Vậy thì chậm e rằng phẩm hạnh của Đức Thế Tôn không cao quý bằng chính đệ tử của mình rồi. Chúng ta thấy ông vua Milan Đà, ông rất là nhớ. Ông đọc kinh Phật, ông rất nhớ. À, ông lập luận thế này: tôi nghe chừng thấy mâu thuẫn lắm. À, khi Đức Phật nói rằng Như Lai là bậc tối thượng, xứng đáng để cho kẻ khác xin rửa tay và dâng phẩm vật cúng dường, không có ai sánh bằng. Khi Đức Phật, Ngài tuyên bố rằng ta là bậc tối thượng, xứng đáng để cho kẻ khác xin rửa tay, dâng phẩm vật cúng dường, không ai sánh bằng ta. Cũng giống như cái câu mà Ngài tuyên ngôn khi Ngài vừa sinh ra đời, bước chân đi bảy bước, vào một tay chỉ lên trời, một tay chỉ xuống đất, và Ngài tuyên bố với vũ trụ thế giới rằng thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, vào nhất thiết thế gian sinh lão bệnh tử. Ngài tuyên bố như vậy: trên trời và dưới trời này không một ai tôn quý bằng ta, và tất cả thế gian đều chịu sinh lão bệnh tử, còn Ngài thoát ra khỏi sinh lão bệnh tử. Nghe không? Vậy thì ở đây á, ông vua Milan Đà ông lập luận thế này: Đức Phật nói rằng Ngài là tôn quý nhất, không ai so sánh bằng được. Nhưng tôi thấy thế này đây, xét về mặt bệnh tật thì Đức Phật thua Ngài Bạc Câu La. Ngài Bạc Câu La cả một đời không có bệnh tật, còn Đức Phật chí ít tôi biết là Ngài cũng bốn lần bệnh và đau. Chúng ta biết là Đức Phật một lần bị đau đầu mất ba ngày, nghe không? Rồi có lần Ngài bị đau lưng, có lần Ngài bị đá của ông Đề Bà Đạt Đa bắn vào chân, cái mảnh đá chân, và Ngài bị sưng chân, đau chân cũng mất cả tuần. Rồi cuối đời thì Ngài bị kiết lỵ khi ăn bát cháo nấm rừng của ông Thuần Đà. Ngài bị kiết lỵ dài ngày, đó, rất là đau. Thế thì ông nói là ít thì tôi cũng biết Đức Phật những bốn lần mắc bệnh. Thế thì về xét về cái mặt gọi là bệnh tật ấy, thì Phật không bằng ông Tỳ Kheo Bạc Câu La, đúng không? Đấy. Thế còn xét về mặt phước báu về vật thực thì ông vua Milan Đà ông nói là Đức Phật không bằng Đại Đức Sivali, và tôn giả Sivali. Thế thì thưa đại chúng, ông ấy lập luận là Đức Phật ấy có lần Ngài đi khất thực mà không có gì cúng. Cuối cùng thì cả mấy thầy trò phải ăn cái lúa ngựa, cái lúa mà người ta để, cái lúa mì mà người ta xay ra cho ngựa ăn ấy. Đó, cái năm đấy, cái duyên cái năm đấy thì Ngài đi mà khất thực không được, phải ăn cả lúa của ngựa. À, đấy, thế thì ông bảo như vậy. Còn Ngài Sivali, Ngài tôn giả Sivali thì phước báu về vật thực, về lộc tài vật của Ngài rất là lớn, thưa đại chúng. Ngài Sivali thì đại chúng cũng ít người được biết mà về Ngài Sivali. Ở đây thưa đại chúng, thầy cũng nói qua Ngài Sivali một chút. Ngài Sivali là một vị tôn giả rất đặc biệt mà các quý Phật tử mà khi cầu về phước báu, về tài lộc đó thì thường hay cúng dường dường Ngài Sivali. Thì Ngài Sivali là con của công chúa Supavasa, và công chúa Supavasa là lấy hoàng tử Mahali. Khi mà công chúa Supavasa mang thai Sivali thì nó rất đặc biệt là bà công chúa này á, hễ mà ai có cái hạt giống gì mà đưa cho bà chạm tay vào cái hạt giống đấy thì cái hạt giống ấy mang về trồng nó cực kỳ là tốt, nó nảy nở cây cối tốt tươi vô cùng, nghe không? Bà chạm tay vào, cho nên là dân chúng là mang bao mang bồ hạt giống đến, mang thóc mang đỗ mang gì đấy đến rồi bà chạm cho cái, thế là về là tức là trồng là rất được mùa, rất tốt. Thế rồi bà mà đi đến đâu mà bà chạm vào cái kho cái bồ thóc của nhà ai thì bồ thóc tự nó đầy lên, chạm vào nồi cơm nhà nào là nồi cơm nó cứ thế nó đầy lên. Đặc biệt khi trong khi mang thai Ngài Sivali thì nó xuất hiện những hiện tượng như vậy rất kỳ lạ. Thế và bà mang thai cũng rất kỳ lạ, mang thai đến 7 năm trời và 7 ngày. Hết 7 năm 7 ngày thì mới hạ sinh Ngài Sivali. Và khi hạ sinh Ngài Sivali thì tất cả gia đình dòng tộc rất là vui, cho nên mới đặt tên cho Ngài là Sivali. Cái Sivali có nghĩa là đem lại sự mát mẻ an lành cho mọi người. Sivali là đem lại sự an lành mát mẻ cho mọi người. Và Ngài Sivali ra đời thì lớn rất nhanh, học hành cực kỳ thông minh, rất là giỏi đó. Và sau đó thì có duyên Đức Phật đến, rồi đệ tử Phật là Ngài Xá Lợi Phất đến gia đình, thì Sivali xin được xuất gia và Đức Phật đồng ý cho Sivali xuất gia. Lúc ý mới có 7 tuổi thôi. Và tất nhiên đại chúng biết Ngài đã ở trong bụng mẹ 7 năm rồi, bây giờ thì sinh ra 7 tuổi nữa là cũng 14 tuổi rồi. Và tất nhiên sinh ra đời, tính tuổi đời thì vẫn chỉ là 7 tuổi thôi, nhưng mà ở trong thai mẹ những 7 năm cơ. Tại chúng thấy các vị thánh nhân họ có nhiều cái kỳ đặc lắm. Ở đây chẳng ai mang thai đến 7 năm, phải không? Tất nhiên theo đại chúng là khoa học rồi họ cũng phát hiện một số trường hợp là có những bà lão 70-80 tuổi khi mổ bụng ra lại thấy một cái thai nhi ở trong bụng bà. Tất nhiên thai nhi thì nó không phải là sống, nhưng hình hài cái thai nhi vẫn còn, nó lưu tồn ở trong đó mà bà không có sinh nở. Đó, đấy thì những cái chuyện như thế. Cho nên cái chuyện mà Sivali ở trong bụng mẹ 7 năm đấy, như trong kinh Phật nói là như vậy. Thế thì khi mà Ngài sinh ra thì nó rất là đặc biệt, tuấn tú, rất là đẹp, rất thông minh, học rất giỏi. Thế và gia đình thì biết được là Ngài có duyên lành với Phật, thế thì mới thỉnh Phật đến để cúng dường. Thì Đức Phật mới nói rõ nhân duyên tiền kiếp, thì những kiếp xa xưa Sivali đã là những người thành tâm kính cúng dường Tam Bảo rất nhiều. Đà, cho nên ấy, Ngài được cái phước báu là vật thực, tức là lộc, tài lộc của Ngài rất đầy đủ, sinh ra rất đầy đủ. Đó. Và khi mà Sivali xuất gia thì Ngài Xá Lợi Phất làm thầy tế độ. Ngài Mục Kiều Liên cầm kéo, vừa kéo chạm đến tóc của Sivali thì Sivali liền chứng sơ quả Tu Đà Hoàn. Ngài cắt một nhát kéo thứ nhất, Ngài chứng quả Tu Đà Hàm. Ngài cắt cái nhát kéo thứ hai, chứng quả A La Hàm. Cạo hết tóc một cái là chứng quả A La Hán luôn. Mới có 7 tuổi thưa đại chúng. Rất đặc biệt. Thế và từ khi mà Sivali xuất gia vào trong tăng đoàn là chú tiểu, mới có 7 tuổi thôi, nhưng mà chứng quả A La Hán. Thì tăng đoàn của Phật tự nhiên mọi người kéo đến cúng dường rất là đông, gọi là lộc lá rất là nhiều. Đó, nhiều lắm. Chứ còn trước đó thì cũng có lúc là thiếu, nghe không? Thế và Đức Phật mới nói rằng cái này là do phước của ông Sivali đấy, phước báo của ông Sivali. Cho nên có một lần mà Đức Phật cùng với các vị đệ tử đi du hóa. Thế hôm ấy thì Phật mới sai cái phái đoàn tỳ kheo này đi, bảo phải các ông ấy đến cái vùng đó để giáo hóa. Thế thì các thầy bảo cái vùng ấy nghèo lắm, bạch Đức Thế Tôn, mà đói lắm. Chúng con sợ Sư Tăng mà đông đảo thế này xuống đó khất thực thì có khi phải đói, phải bệnh đấy. Không đủ vật thực đâu. Thế thì Đức Phật bảo là thế trong đoàn của Chư Tăng này có Sivali đi cùng không? Thế thì thầy trưởng đoàn thì bảo bạch Thế Tôn là có Sivali đấy ạ. Thế thì Phật bảo có Sivali đi là các ông yên tâm rồi, không bao giờ phải đói cả. Thế và quả nhiên khi mà tăng đoàn đi có Sivali thì tự nhiên dân chúng các nơi ta biết là kéo đến ta cúng dường vật thực là đầy đủ, không thiếu thốn. Thế cho nên Sivali được mệnh danh là một cái vị gọi là tài lộc bậc nhất trong đệ tử của Phật đấy. Thế cho nên Phật tử tại gia chúng ta mà còn làm ăn ấy, thường hay thỉnh tôn tượng Ngài Sivali. Phật tử Bắc Tông mình thì ít biết về Ngài Sivali, hôm nay Thầy giới thiệu nhé. Thế thì hay thỉnh tôn tượng Ngài, thờ và cúng dường Ngài để xin Ngài hộ trì cho về phần vật thực, về phần lộc tài. Chứ còn Phật tử chúng ta thường hay thờ ông thần tài, nhưng mà Thầy nói cỡ ông thần tài thì không thể so với Ngài Sivali được, nghe không? Thì Ngài Sivali, Ngài đến đâu là từ chư thiên xuống để cúng dường. Đó. Chư thiên xuống cúng dường. Thế chính vì thế mà ở đây á, thì ông vua Milanda mới nói là so sánh về cái mặt phước báu phẩm vật thực á, thì nghe chừng Đức Thế Tôn có vẻ không bằng Ngài Sivali. Vì Ngài Sivali cả một đời không bao giờ bị đói thiếu cả, đi khất thực ở đâu cũng thế, mọi người đua nhau đến để cúng dường, đua nhau cúng dường. Đó. Trong khi có những bậc tôn giả lớn, kể cả như Ngài Mục Kiều Liên, Xá Lợi Phất Mục Kiều Liên, đi thì vật thực có khi cũng không bằng Ngài Sivali, mà cứ có mặt Sivali là dân người ta ùn ùn người ta kéo đến người ta cúng dường, rất lạ kỳ, lộc lá rất là nhiều. Đó. Đến Đức Phật phải khen ngợi, rất mới lạ kỳ chứ nữa. Đó, thưa đại chúng. Thế thì ông vua Milanda cũng lập luận về phước báu vật thực thì tôi nghĩ Đức Thế Tôn thì còn thua Ngài Sivali, nghe không? Đó. Còn về đầu đà khổ hạnh thì Đức Phật không khổ hạnh bằng Ngài Mahakasyap. Thì đại chúng biết rồi, Ngài Mahakasyap là một vị đệ nhất đầu đà khổ hạnh. Ngài tu khổ hạnh là bậc nhất luôn đó. Thì Đức Phật thì lại không phải khổ hạnh như Ngài Kasyap. Ngài không hành khổ hạnh như Ngài Kasyap. Đó. Thế rồi ông này dẫn chứng thế này: ngoài ra các vị thanh văn đệ tử Phật thọ thực ngày một lần, tức là thọ trai ngày một lần, và giống như các thầy tỳ kheo triều mình, có vị dù chết cũng không thọ thực hai lần một ngày. Tức là đệ tử Phật có những vị họ rất là giữ gìn, họ giữ cái này. Thế nhưng Đức Thế Tôn thì thọ thực ngày một lần, cũng có khi ngày hai lần hoặc ngày ba lần cũng có. Đã. Thực ra thì cái này ấy, Thầy Thái Minh cũng chưa được đọc đoạn kinh văn nào nói là Đức Phật thọ thực hai lần hoặc ba lần. À, nhưng có thể mà Đức Phật khi bệnh Ngài thọ thực ngày hai lần, ba lần. Thì Thầy Thái Minh sẽ tìm, đang tìm mà chưa thấy cái đoạn kinh văn nào nói đến cái đoạn này. Đấy. Tất nhiên trong kinh Milanda dẫn thì chắc nó sẽ phải có. Thì thưa đại chúng, tam tạng kinh điển Phật rất là nhiều, nhiều lắm. Thế thì Đức Phật, ông so sánh là đấy, các đệ tử của Phật thì ngày thọ thực một lần, các tỳ kheo. Thế nhưng Đức Thế Tôn thì tôi thấy trong kinh, có lúc thì Đức Thế Tôn ngày hai lần, có lúc ngày ba lần, thọ thực ba lần. Thế thì e rằng phẩm hạnh của Đức Thế Tôn không cao quý bằng chính đệ tử của Ngài rồi. Đại chúng thấy ông lập luận gớm không? Xét gớm không? Và cũng thưa đại chúng, cũng từ chỗ này mà ông Đề Bà Đạt Đa đó, ông Đề Bà Đạt Đa ông rất là gớm. Ông nghĩ luôn ra là ông sao? Ông chế thêm ra những cái điều khổ hạnh cho chư Tăng vào phải khổ hạnh hơn để mà khuyến dụ một số những vị chư Tăng nhẹ dạ mà đi tu theo tôi tu còn khổ hơn Đức Thích Ca. Đức Thích Ca tu thế vẫn còn sướng, đi theo tôi mới là tu, mới là chân chính. Tôi khổ hạnh hơn cả Phật Thích Ca nhiều. Và ông cũng lôi kéo được một loạt các đệ tử của Phật theo ông Đề Bà Đạt Đa. Đó. Và thưa đại chúng, đấy là cái mà gây ra chia rẽ. Cho nên cái việc thực hành giới luật của Phật ấy, có nhiều vị có thể lạm dụng vào cái đó để gây ra những cái chuyện chia rẽ. Thưa đại chúng, lạm dụng vào đó. Họ thực hành những cái khổ hạnh rất là khổ hạnh. Xong họ nói rằng như thế họ mới là hay. Thế thì thực sự thưa đại chúng ấy, ngoại đạo họ khổ hạnh dữ lắm. Đấy, ví dụ ở Ấn Độ rồi có những phái ngoại đạo họ không mặc áo quần họ như thế đấy. Trời nắng cũng như trời rét, họ đều chỉ ở trần chuồng như vậy đó. Họ khổ hạnh như vậy, không áo, không quần gì cả. Rồi họ nằm trên thương trên tuyết, nằm trên cát nóng và họ đầy đọa thân thể. Họ nghĩ là như thế họ sẽ chứng đạo và họ nghĩ họ càng khổ thì họ càng cao quý hơn người khác. Thì Đức Phật đã phủ nhận cái cực đoan này. Đức Phật phủ nhận nếu khổ hạnh như thế là cực đoan, không xứng đáng với hạnh của Bậc Thánh. Đó, cho nên chúng ta là đệ tử Phật thì phải nhớ chúng ta tu là tu trung đạo. Nghe không? Tu trung đạo. Đó. Thế thì ông lập luận như vậy thì chúng ta thấy thế nào? Na Tiên mới nói, Tâu Đại Vương, như Bần Tăng đã trình bày hôm trước, Đức Thế Tôn cao quý không ai sánh bằng ở phương diện tâm, phương diện tuệ và phương diện giải thoát, tức là những pháp mà Ngài đã chứng đạt và chứng ngộ. Cụ thể hơn, Đức Thế Tôn có những pháp tối thượng sau đây. Đức Thế Tôn, Ngài Na Tiên mới nói, Đức Thế Tôn cao quý không ai sánh bằng ở phương diện về tâm, về tuệ và giải thoát. Tâm, tuệ và giải thoát. Về phương diện tâm, về phương diện trí tuệ và phương diện giải thoát, không ai bằng Phật. Những cái điều Ngài chứng ngộ cũng không ai bằng. Cụ thể như thế sau. Thứ nhất là về giải thoát tri kiến là không ai bằng Phật. Cái tri kiến, cái hiểu biết về giải thoát là không ai bằng Phật. Thưa đại chúng, gọi là tri kiến giải thoát nghĩa là thế nào? Tức là hiểu biết thế nào là giải thoát. Còn chúng ta ở đây, chúng ta nhiều khi lầm lẫn lắm thưa đại chúng. Ngay kể cả những cái phạm trù đơn giản, ví dụ bạn chúng ta bảo là yêu thương á, nhiều khi ngay cả yêu thương chúng ta cũng không hiểu thế nào là yêu thương. Ví dụ chúng ta yêu con thương con, mà ta yêu thương theo cái kiểu không có trí tuệ là ta bằng hại con đó. Chiều con mình cứ nghĩ thế là thương con, là yêu con. Nhưng cái người có trí tuệ thì phải thấy chiều con theo cái kiểu không có trí tuệ là hại con chứ không phải là thương. Chúng ta thấy không? Cho nên tuy là chúng ta bảo ta thương con mà ta không có trí tuệ thì cũng thế. Thầy lấy cái này để ví dụ cho mọi người dễ hiểu. Đức Phật là có trí tuệ về giải thoát, gọi là giải thoát tri kiến. Cái tri kiến về giải thoát của Ngài là không ai bằng. Ngài biết rằng như thế này mới thật là giải thoát, còn như thế kia chưa phải là giải thoát. Và đấy, ví dụ đạo, gọi đạo Ni Kiền Tử, họ cởi hết quần áo, họ bảo như thế là họ giải thoát. Không mặc quần áo, họ bảo tôi chả vướng mắc gì cả, thế là tôi giải thoát. Nhưng Đức Phật bảo ông như thế không phải là giải thoát. Ông chỉ gọi là giải thoát không có quần áo thôi. Chứ còn tâm ông đầy phiền não, ganh tị, đầy những cái sự tham lam, làm sao mà giải thoát được. Đấy, tức là cái tri kiến về giải thoát là Đức Phật, không có ai hơn được Phật. Thứ hai, Đức Phật là bậc có thập lực tuệ, bốn tuệ dũng cảm. Ở đây Thầy lấy ví dụ, nói 10 cái lực của Phật, giải ra nó rất dài thưa đại chúng. Nào là Ngài có xứ phi xứ trí lực, tức là Ngài biết chắc thật với mọi nhân duyên quả báo, chỗ nào như thế nào Ngài biết hết. Nghiệp dị thục trí lực, Ngài biết hết nhân quả ba đời như thế nào Ngài biết hết. Ngài có tịnh lự giải thoát đẳng trì đẳng trí lực, có, Ngài có căn thượng hạ trí lực, Ngài có chủng chủng thắng giải trí lực, Ngài có chủng chủng giới trí lực, Ngài có biến thú hạnh trí lực. Tức là biết rõ người này thực hành làm cái việc này sẽ tái sinh đi về đâu, biết rõ. Ngài có túc trụ tùy niệm trí lực, biết về kiếp trước của vô số chúng sinh và biết vô số kiếp về trước của chúng ta. Ngài có sinh tử trí lực, biết rõ tất cả chúng sinh chết ở đây, sinh ra ở đâu, như thế nào, biết rõ ràng. Và Ngài có lậu tận trí lực. Đó, đấy là 10 cái trí lực của Phật mà trong các hàng đệ tử không có ai có thể bằng được Phật, không ai bằng được Phật. Đó. Rồi Đức Phật lại có 18 pháp bất cộng, tức là 18 cái pháp này cũng chỉ riêng Đức Phật mới có. Các hàng đệ tử trường tử như của Phật, như Xá Lợi Phất, Mục Kiều Liên cũng không thể có được. Và ví dụ thứ nhất như là thân Phật là không có lỗi lầm, khẩu miệng Phật không có lỗi lầm, ý Phật không có lỗi lầm. Đấy. Trong các hàng đệ tử của Phật thì các vị thanh văn đôi khi còn có sơ suất lỗi lầm, thưa đại chúng. À, nhưng mà riêng với Phật là tuyệt đối luôn, không có một chút lỗi lầm, thưa đại chúng. Rồi Ngài không có dị tưởng, Ngài không có bất định tâm, tức là tâm Ngài lúc nào cũng an định. Ngài có cái trí là vô bất tri dĩ xả. Ngài có dục vô diệt, tức là tâm, cái nguyện của Phật không bao giờ diệt, cái nguyện độ sinh của Ngài không bao giờ giảm. À, Ngài có tinh tấn vô diệt, tinh tấn của Phật cũng không bao giờ lui sụt. Niệm của Ngài cũng vô diệt. Vào. Rồi tuệ của Ngài cũng vô diệt, giải thoát vô diệt. Vào. Giải thoát chi kiến vô diệt. Nhất thiết thân nghiệp tùy trí tuệ hành, nhất thiết khẩu nghiệp tùy trí tuệ hành, và nhất thiết niệm ý nghiệp cũng tùy trí tuệ hành. Đó. Tức là tất cả mọi hành vi của Phật đều theo trí tuệ mà hành, mà đều đúng đạo cả, đều đúng với đạo lý. Chúng ta là phàm phu thì nhất cử nhất động thường là lỗi lầm. Đại chúng thấy không? Giơ tay cất chân nhướng mày chớp mắt của mình đều là cái chuyện lôi thôi, lỗi lầm. Nhưng riêng Đức Phật thì tất cả từ cái nhướng mày chớp mắt của Phật, giơ chân cất tay đều là đạo lý, đều là đạo lý đấy. Đó, cũng giống như ông Khổng Tử ông nói đấy, phải không? Đến 70 tuổi thì ông mới nói mọi việc ông làm nó mới hợp đạo. Đó, 70 tuổi mới hợp đạo. Đó. Nhưng Đức Phật thì tất cả mọi hành vi thân khẩu ý của Ngài đều được sự soi sáng của trí tuệ và hành theo trí tuệ cả, thưa đại chúng. Cho nên không có sai sót lỗi lầm, không sai sót lỗi lầm gì cả. Đó. Đức Phật có cái trí tuệ chi quá khứ thế vô ngại, chi vị lai thế vô ngại và chi hiện tại thế vô ngại. Tức là trí tuệ Phật biết quá khứ, biết vị lai, biết hiện tại, không ngại, không cái gì ngăn ngại. Cái gì Phật cũng biết hết. Đó. Cho nên chúng ta thấy quả thật Đức Phật ra đời như hoa yêu đàm, ngàn muôn năm mới nở một lần là thế. Rất quý. Chúng ta thấy không? Có Phật ở đây thì chúng ta đến hỏi Phật được vô số chuyện. À, hỏi rằng 5 năm sau đất nước con thế nào? À, những cái chuyện biến loạn của chúng ta ra làm sao? Biết hết. À, hỏi Phật là Phật nói cho biết hết. Đấy, không có một cái gì mà có thể vượt qua được trí tuệ của Phật. Như chiều nay chúng ta nghe giáo sư Nguyễn Lân Dũng nói chuyện đấy, phải không? Bây giờ là thời đại công nghiệp 4.0. À, trí tuệ nhân tạo, nhưng mà trí tuệ nhân tạo thì cũng không thể so với trí tuệ Phật được. À, trí tuệ nhân tạo là con số cộng của trí tuệ của con người chúng ta thôi, gộp nhiều trí tuệ con người cộng lại họ có thể cộng được, đấy là con số cộng. Nhưng còn trí tuệ của Phật khác hẳn. Trí tuệ của Phật là từ bản thể của vũ trụ pháp giới này, cho nên nó thấy là thấy tột cùng, chứ không phải là ở đâu. Cho nên gì thì gì không bằng được Phật. Nên sáng nay Thầy cũng có một buổi nói chuyện ngắn với giáo sư Nguyễn Lân Dũng. Và quả thật ấy, khi cái nền công nghiệp 4.0 này ấy, phát triển, nó thâm nhập vào các quốc gia, thì nó giải phóng rất nhiều lao động, tức là người ta sẽ bị ra khỏi cái ngành lao động của mình vì máy móc nó thay thế, thưa đại chúng. Tức là công nhân sẽ bị thất nghiệp rất nhiều. Người ta nói là tương lai tới đây mấy cái ngành này là thất nghiệp này. Công nhân ngành dệt may là thất nghiệp. Bác sĩ là có thể cũng thất nghiệp. Giáo viên là cũng có thể thất nghiệp. Rồi lái xe là thất nghiệp. Và ngành sản xuất nông nghiệp gần như cũng có thể thất nghiệp. Tức là rất nhiều ngành sẽ thất nghiệp vì máy móc nó thay thế hết. Nó dùng robot nó thay thế hết. Thế thì đến lúc thế nào, thưa đại chúng? Như vậy là con người chúng ta sẽ rất nhiều người không có việc làm thì làm gì đấy? Máy móc nó sản xuất ra hết rồi, nó làm hết rồi. Thế thì lúc này vấn đề là cái bài toán là con người chúng ta ứng xử với nhau như thế nào? Bây giờ nếu mà mấy cái anh chủ tịch các cái tập đoàn, các cái hãng lớn giàu có, lãi suất thặng dư của họ rất nhiều, bây giờ họ chỉ có được cái tâm giống như Phật tử chúng ta này này. Ồ thôi mình giàu quá rồi, tiền mình nhiều nên mình chẳng làm gì, phải không? Thôi chia ra cho mọi người cùng hưởng cho vui, phải không? Đại chúng thấy không? Thế thì thế giới này rất vui. Và lúc ấy thầy trò mình không cần phải vất vả đi làm, mà lúc ấy làm sao tu dưỡng thôi, nghe không? Cho lúc ấy thực sự mà nói, lúc ấy thì cái giáo lý đạo Phật rất là cần thiết đấy. Lúc ấy lại là con người quay về chăm sóc nhau. Thôi việc để cho bọn máy móc đó làm. Cái bọn người máy nó cung cúc đi làm cả ngày, cả năm nó không mệt. Mình người mình lúc ấy thì chăm sóc lẫn nhau. Đại chúng thấy không? Đến lúc mà không ai cần phải làm gì nữa, gạo lúa nó vẫn ra, máy móc nó trồng hết rồi, nó sản xuất ra hết rồi, dệt vải nó tự dệt ra. Thì lúc này là con người phải quay về sống với nhau đây. Lúc đấy là một cái thực tại là nhân loại chúng ta sống với nhau thế nào. Rất cần có một cái lương tâm, mà lương tâm Phật Pháp này mới là quý đó. Lúc ấy thì giá trị Phật Pháp rất nhiều. Nếu ai cũng hiểu được Phật Pháp mà lan tỏa được, ứng dụng vào cuộc sống, vào người giàu biết thương người nghèo, biết chia ra và không ai có nặng sở hữu nữa. Hiện nay đại chúng đã thấy rất nhiều những vị tỷ phú họ rất giàu có, nhưng họ không có để lại tài sản nhiều đâu. Và họ không để lại tài sản cho con cháu họ nhiều đâu. Đấy như tỷ phú Bill Gates đó, ông bảo chỉ để lại 2% tài sản cho con của ông thôi. Còn lại 98% tài sản là ông làm từ thiện hết. Thì đại chúng thấy hay không? Rất là hay, đúng không? Và thế giới chúng ta sẽ an lạc đấy. Nếu mà cho con người đối xử có tình người, có đạo lý, biết thương yêu nhau, biết từ bi như đạo Phật, thì đất nước, thế giới sẽ rất an lạc. Đó, mà cái xu hướng này là cái xu hướng nó sẽ phải tiến đến. Cái mà cách mạng công nghiệp 4.0 này nó sẽ diễn ra. Không phải là xa đâu thưa đại chúng, một vài chục năm tới thôi. Đó. Bây giờ trong nước mình đã rất nhiều nhà máy họ nhập robot về làm cơ bản rồi, giải phóng lao động ra khỏi rồi. Đó, thì lúc này cái tâm con người là quan trọng. Người với người nếu sống để yêu nhau, để thương nhau thì lúc này rất hạnh phúc. Nào, máy móc sẽ làm thay cho chúng ta. Không còn, con người không nặng cái sở hữu riêng tư nữa. Bây giờ chúng ta vẫn còn nặng cái sở hữu riêng tư của tôi. Nhưng mà cái chữ của tôi này sau này nó được xóa đi nhờ giáo pháp của Phật, bớt đi, chưa phải là nói xóa hẳn nhưng nó bớt đi, thì con người ta sống chan hòa, yêu thương, chia sẻ sẽ rất hạnh phúc. Lúc này thế giới có thể trở thành phúc, nhưng phải được cái giáo lý Phật Pháp dẫn đầu mới được. Đó. Thì kính thưa đại chúng, Đức Phật có tất cả những cái điều cao quý như thế, cho nên dù Đức Thế Tôn có bệnh hay không bệnh, thọ thực một bát hay thọ thực hai bát, thọ đầu đà hay không thọ đầu đà, thì tất cả chúng sinh trong tam giới, chúng sinh không chân hay hai chân, có bốn chân hay nhiều chân, có thân hình hoặc không có thân hình, có tâm tưởng hoặc không có tâm tưởng, vân vân, chẳng chúng sinh nào có thể cao thượng, cao quý để so sánh với Đức Thế Tôn. Đó là kết luận của Ngài Tỳ Kheo Na Tiên. Nghe không? Ngài nói rằng Đức Thế Tôn với tất cả những cái phẩm chất như vậy, thì tất cả chúng sinh, loài nào, dù có chân hay là không chân, hai chân hay nhiều chân, có hình hay không có hình, có hình như chúng ta là chúng sinh có hình có tướng, còn chúng sinh vô hình vô tướng. Trong pháp hội chúng ta nghe ở giảng pháp ở đây cũng có rất nhiều chúng sinh vô hình, có thể có cả chư thiên họ nghe pháp đó, tất cả như thế thì không có một ai có đủ những cái đức tính, những cái phẩm chất cao quý cao thượng có thể so sánh được với Đức Thế Tôn. Thưa đại chúng, và chúng ta biết rằng khi Đức Thế Tôn hiện ra thân tướng ấy, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp ấy, và trí tuệ của Phật như thế, công đức của Phật như thế, thì không một ai có thể bằng được. Những việc Đức Thế Tôn làm đều là để độ sinh cả. Và đại chúng thấy, ví dụ Đức Thế Tôn thị hiện có bệnh, Ngài cũng có bệnh, Ngài cũng đau, để Ngài dạy cho chúng ta biết rằng nhân quả là gì? Là không mất đâu. Nghe không? Ngài cũng đau đầu 3 ngày, nhức đầu 3 ngày. Ngài kể chuyện gì vì tiền kiếp, Ngài tát ao cá và gõ lên đầu con cá chúa ở cái hồ đấy 3 cái. À, thế rồi bây giờ Ngài đau đầu 3 ngày. À, rồi rất nhiều những nhân duyên khác. À, thì để Ngài nói dạy cho chúng ta là biết nhân quả không mất. Đến như Đức Phật còn có nhân và quả để chúng ta phải tu dưỡng. Nghe không? Tất cả những việc Ngài đều là thị hiện để độ sinh đấy. Đại chúng nhớ như thế. Cho nên đối với Đức Phật là bất khả tư nghì, không thể chúng ta luận bàn được. Đối với Bậc Thánh như Ngài là Bậc Thánh tối thượng như vậy. Cho nên thì kính thưa đại chúng, duyên lành chúng ta được làm đệ tử của Đức Thế Tôn, đấy là một cái phước duyên tối thượng đấy, chứ không phải không đâu. Nào, nếu mình mà không có phước duyên, mình đã đi vào những cái đạo giáo khác, vào bây giờ đấy, nhất là cái đạo như đạo Hội Thánh của Đức Chúa Trời, đại chúng thấy không? Rất là nguy hiểm. Mà nhà nước chúng ta cũng đang rất lo với những cái hội thánh này. Đó, rất là nguy hiểm luôn. Dẫn dắt con ta vào những chỗ rất mê lầm. Nghe không? Thế, nhưng chúng ta rất may, chúng ta không có cái duyên để đi vào những cái tà giáo, tà đạo như vậy. Chúng ta gặp được chính pháp của Phật, soi tỏ chúng ta, biết rõ nhân duyên, biết rõ nghiệp quả để chúng ta tiến tu. Chúng ta chịu trách nhiệm về số phận của chính chúng ta. Chúng ta là chủ nhân số phận của mình. Nghe không? Cái điều đó là cái điều vô cùng quý đấy, thưa đại chúng. Cho chúng ta một cái chi kiến chân chính là vô cùng quý. Chân Phật mới dạy chính chi kiến là phước báu rất lớn. Gọi là chính kiến là xuất thế, tà kiến là thế gian. Người có chính kiến là bậc xuất thế rồi đấy, sẽ ra khỏi thế gian, ra khỏi luân hồi sinh tử. Còn tà kiến thì mãi mãi lầm than, trôi lăn trong sinh tử, hao tổn phước báu. Thế thì chúng ta nhân duyên phước lành đã được làm đệ tử, làm con của Đức Phật rồi, thì quý Thầy rất mong và chúng ta sẽ tinh tấn tu học những lời Phật dạy, và để chúng ta rèn rũa để được những cái phẩm chất cao quý như Ngài, xứng đáng rồi sẽ là vị tôn quý của thế gian. Thì kính chúc đại chúng luôn luôn tinh tấn. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Toàn thể đại chúng chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả người đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo.